Chết thật, bị anh lừa rồi. Tác giả, Ổn Ỉn Công, vợ đẹp nên lúc ngầu cũng đẹp. Cách chương.